Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2736, chương 2737, Viện Quân. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, mắt thấy cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, đem người ở chỗ này hình sinh vật, toàn bộ chấn giết, hắn không có như vậy thu tay lại, mà là nhanh chóng vận chuyển Đại Đế Lục. Theo chu thiên thế giới bên trong đoạt lực, lại để cho chính mình khôi phục. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, không bao lâu về sau, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm bắn ra mà ra. Theo hắn huy động cái này chuôi khí kiếm, hư vô bên trong, lập tức có một mảnh kim mang, kích xạ mà ra. Những này kim mang, mỗi một đạo đều rất nhỏ, rất ngắn, như là lông châu bình thường, nhộn nhạo không chỉ, hướng phía hư vô bên trong chém tới, chảm hắn thân, diệt hắn hồn. Thanh Lâm thét dài, khí kiếm lại chấn, cái kia đầy trời thật nhỏ kiếm quang, lập tức càng thêm sắc bén. Đây là hồn kiếm, là chuyên môn chém giết linh hồn kiếm đạo đại thuật, lúc này bị Thanh Lâm thi triển mà ra. Vì cái gì liền đem tất cả mọi người hình sinh vật nguyên thần toàn bộ chém chết, đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Thanh Lâm đã phát hiện, chỉ cần hình người sinh vật nguyên thần không diệt, bọn hắn có thể dựa vào chân tử huyền châu lần nữa trọng sinh. Chân tử huyền châu không thể khinh thường, có cực kỳ quỷ dị lực lượng tác dụng. Thanh Lâm không nghĩ lại phức tạp này đây, không chút do dự ra tay. Hắn tuy nhiên chỉ là chúa tể, nhưng là dưới mắt hết thảy mọi người hình sinh vật, hắn linh hồn cũng đã vỡ vụn, trải qua những này hồn kiếm gột rửa, hoàn toàn khả dĩ đem hắn nguyên thần chém chết thành bụi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió thỉnh thoảng vang lên. Một mảnh kia phiến kiếm quang theo hư vô một đoạn này, mênh mông cuồn cuộn đến đó một mặt, hoàn toàn tựu là một loại cày đình quét huyệt trạng thái. Không vẫn giữ lại làm gì góc chết. Khuy Ân Thánh Vương, nguyên bản còn nghĩ đến dựa vào chân tử huyền châu một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng mà trải qua lúc này đây gột rửa, linh hồn của hắn, triệt để mất mạng, vĩnh hằng tiêu tán, hơn 20 tên Niết Bàn Thánh Vương cũng là tránh khỏi này vận mệnh. Một lần tử vong, chẳng khác nào là chân chính diệt vong. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức cảm thấy một loại vô lực cảm giác. Hắn lúc này là chân chính kiệt sức, đệ ngũ trọng đại đế lục. Tuy nhiên khả dĩ luyện hóa tử vong chân lực, nhưng dù sao cần phải thời gian. Thanh Lâm tại luyện hóa tử vong chân lực đồng thời, tử vong chân lực đã ở ăn mòn lấy thân thể của hắn. Hiện tại, đem hết thảy mọi người hình sinh vật toàn bộ chém chết, hắn rốt cục khó có thể trèo trống. Bá, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là như diều đứt dây đồng dạng, nhanh chóng hướng phía đã khô cạn đáy biển trụy lạc mà đi. Theo tử vong thực giới khoa giới mà đến cái này mênh mông biển lớn bên trong đích hình người sinh vật, một cái đều không có đào thoát, rốt cục đều bị chém giết. Thanh Lâm rốt cục ngăn trở tử vong náo động phát sinh. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Ông chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, cổ thánh thần Long Vương kịp thời xuất hiện, thò ra một cái cực lớn long chảo, tiếp được cấp tốc trụy lạc Thanh Lâm. Sau đó, hai đại tổ long chi tử nhanh chóng khôi phục thân người, dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Tiểu sư đệ, ngươi chấm ngoặc kép, cổ thánh thần Long Vương một hồi muốn nói lại thôi. Hắn biết rõ, một trận chiến này có thể lấy được thắng lợi, hoàn toàn là Thanh Lâm quan hệ, là hắn cưỡng ép thi triển đại đế lục, cưỡng ép thôn phệ tử vong chân lực, là cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cung cấp lực lượng, mới khiến cho một trận chiến này đã có thủ thắng nắm chắc. Nói cách khác, là được có hai đại tổ long chi tử ở đây, cũng là khó có thể ngăn cản đây hết thảy. Ai, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Ly Long một tiếng thở dài, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, lộ ra có chút phức tạp. Kiến thức rộng rãi như Ly Long, sớm đã khám phá nhân tính, đối với cái này tánh mạng giới, đối với cái này toàn bộ một cái kỷ nguyên, đều triệt để thất vọng rồi. Lúc này, hắn rất là không hiểu Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy. Tội gì muốn cho chính mình gánh chịu như thế, không có lẽ gánh chịu trách nhiệm cùng thống khổ. Thanh Lâm há có thể không biết Ly Long trong nội tâm suy nghĩ. Hắn đối với cái này, chỉ có thể là một hồi cười khổ. Mỗi người có mỗi người bất đồng nghĩ cách, cho dù cái này một cấp nguyên tướng đi về hướng chung kết. Thanh Lâm làm, đi chiến rồi, cái này vậy là đủ rồi. Sau lưng sự tình, hắn sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Chúng ta bây giờ trở về Long Đảo, nhất định phải làm cho tiểu sư đệ hoàn toàn khôi phục. Cổ Thánh Thần Long Vương ôm Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy không đành lòng. Hiện tại Thanh Lâm thật sự thái hư yếu đi, rất là có một loại mệnh không lâu vậy cảm giác. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi lo lắng, sợ hãi hắn như vậy chết đi. Tử vong chân lực quá mức quỷ dị, quá mức bá đạo, là được hai đại tổ long chi tử, cũng là thúc thủ vô sách. Ông ông ông, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, liên tiếp vù vù chi âm đột ngột truyền đến, mỏi mệt không chịu nổi Thanh Lâm nghe nói cái thanh âm này, lập tức thần kinh khẽ động. Hắn một mắt nhìn thẳng trong hư không cái kia căn tử vong quyền trượng, cùng với hắn đỉnh cái kia khỏa chân tử huyền châu. Hai vị tiền bối, nhanh trấn áp cái kia căn quyền trượng. Thanh Lâm vội vàng kêu to, thúc giục Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long mau chóng hành động. Trên thực tế, không cần Thanh Lâm nói, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long cũng đã nhanh chóng động. Kiến thức rộng rãi như bọn hắn, há có thể nhìn không ra chân tử huyền châu trọng yếu. Nếu là có thể đủ đem cái này một căn quyền trượng trấn áp tại tánh mạng thế giới, kia đối với tử vong thực giới mà nói, chính là một loại lớn lao tổn thất. Ngày sau, bọn hắn hoàn toàn có thể đối với cái này một căn quyền trượng tiến hành nghiên cứu, mà chống đỡ toàn bộ tử vong thực giới nơi phát ra cùng huyền bí. Có càng nhiều hiểu rõ, biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng. Hơn nữa tử vong huyền châu có nhiều quỷ dị, ai cũng có thể nhìn ra được, là tuyệt đối không phải chuyện đùa. Âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, bốn thanh đế giác kim kiếm, lập tức đã là lưu chuyển mà ra, nhanh chóng phóng tới cái kia một căn tử vong quyền trượng, dùng cầu có thể đem chi trấn áp. Thế nhưng mà vào lúc này, cái kia tử vong quyền trượng lại chấn động càng thêm kịch liệt, đương đương đương. Ngay sau đó, tại liên tiếp tiếng va chạm ở bên trong, tử vong quyền trượng rõ ràng tự chủ xuất động, nhanh chóng đem bốn thanh đế giác kim kiếm lần lượt chấn khai, sau đó lập tức hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng khô cạn đáy biển bên trong đích một chỗ kích xạ mà đi. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm, Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là không khỏi chịu động dung. Đây là chấm ngoặc kép. Cổ Thánh Thần Long Vương cùng Ly Long đều là cau mày. Lúc này trong cơ thể của bọn hắn như trước có thừa lực, theo đạo lý nói đế giác kim kiếm không có khả năng bị dễ dàng như thế trấn khai mới đúng. Hai người đối với cái này đều là tràn đầy ngoài ý muốn. Thế nhưng mà vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hai vị tiền bối, nhanh ngăn lại nó, có tử vong thực giới tuyệt thế cường giả tại triệu hoán căn này quyền trượng, tuyệt đối không thể để cho nó chạy mất. Thanh Lâm cảm xúc vô cùng kích động, hắn vừa nói chuyện, một bên giãy giụa lấy, tự muốn hướng cái kia căn tử vong quyền trượng đuổi theo. Thế nhưng mà tử vong quyền trượng Tốc độ kia là vô cùng mau lẹ, là được cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đem hết toàn lực, cũng là khó có thể đem chi ngăn lại. Oanh, một tiếng kịch liệt chấn động vang lên, tử vong quyền trưởng chui vào khô cạn đáy biển một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối với cái này đều là tràn đầy tiếc nuối. Ừ, cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại là không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại có phần khó có thể tin ngữ khí nói, là tử vong thực giới viện quân đã đến. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.